Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Trang Sinh Hiểu Mộng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sân bay tấp nập người, tiếng người ồn ào, đặt chân xuống đây, Trang Sinh Hiểu Mộng mới có loại cảm giác chân thật. Hôm nay tới sân bay để đón tiếp cô phần lớn là người hâm mộ. Còn có các trang web, truyền thông, thành viên tổ chương trình dưới sự lãnh đạo của đạo diễn. Đều là đoàn đội của Trang Sinh Hiểu Mộng. Hiện trường sắp xếp ngay ngắn trật tự. Các khâu tiến hành rõ ràng có thứ tự. Nói thật, đây là lần đầu tiên Trang Sinh Hiểu Mộng đối mặt với nhiều người như vậy. Cũng may trí nhớ của cô tốt. Lời thoại thuộc lòng rất lưu loát. Khi tiến hành đến phần hỏi đáp của người hâm mộ, cô dứt khoát vứt hết lời thoại đi. Đi TV, không có hứng thú quay phim, không có hứng thú với ca hát. Các người cảm thấy thích, ta rất vui, các người không cần làm việc sao? Trang Sinh Hiểu Mộng nghe được nhíu mày. Sao các người lại không gì? Ở đây, mọi người phần lớn là người hâm mộ cũ của cô. Mong muốn gặp đại thần để xin lỗi, cầu mong cô tha thứ. Nhưng lại không ngờ Trang Sinh Hiểu Mộng có phản ứng như vậy. Cô hoàn toàn không có ý định trách cứ bọn họ. Lúc đó chúng ta không làm gì hết. Chịu đựng ánh mắt tò mò, nghi hoặc của Trang Sinh Hiểu Mộng. Bọn họ ngập ngừng giải thích nguyên do. Trang Sinh Hiểu Mộng nghe xong cười cười. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Tuy rằng cô không hiểu lắm suy nghĩ của những người hâm mộ. Điều gì khiến họ cuồng nhiệt theo đuổi cô. Nhưng cô vẫn cảm ơn bọn họ. Được khen thưởng số tiền mấy trăm triệu, độ hot siêu cao, những thứ này đều đến từ người hâm mộ. Trang Sinh Hiểu Mộng cũng không cảm thấy những người hâm mộ làm chưa đủ tốt. Giữa bọn họ không ai nợ ai. Nếu có một ngày, các ngươi không thích ta, chán ghét ta, cũng là tự do của các ngươi. Trợ lý nghe xong cảm thấy hốt hoảng. Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Cô nổi tiếng tới mức nào cô có biết không vậy? Có thể vì sự nghiệp tương lai của cô mà suy nghĩ hay không? Trong khi những người hâm mộ cảm động đến rối tinh rối mù. Bất thình lình có một người chen vào. Cô có từng nghĩ tương lai của mình sẽ như thế nào không? Giọng của đối phương khàn khàn. Cả người bọc kín, đôi mắt đỏ như máu. Gắt gao nhìn chằm chằm Trang Sinh Hiểu Mộng. Khi hắn vừa dứt lời, Trang Sinh Hiểu Mộng liền ý thức được tình huống không ổn. Lúc này trợ lý còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sợ Trang Sinh Hiểu Mộng lần nữa nói ra những lời vô tri, vội vàng cướp lời nói. Điều này là đương nhiên rồi. Chúng ta đã có kế hoạch phát triển dành cho cô Trang Sinh. Tuyệt đối sẽ không phụ lòng người hâm mộ mong đợi. Trợ lý còn chưa nói xong, đối phương đã giật mạnh cổ áo. Móc ra một chai chất lỏng chưa biết, hát về phía Trang Sinh Hiểu Mộng. Trợ lý đứng ngây ra bên cạnh Trang Sinh Hiểu Mộng. Cô nhanh tay kéo trợ lý tránh ra, nhưng chất lỏng đã sắp trúng vào mặt cô. Không ai ngờ, ngày đầu tiên sau khi chương trình kết thúc, trở về lại gặp ngay tình huống như thế này. Không biết ai hô một tiếng, giết người rồi. Hiện trường nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu không ngừng. Đại thần sao rồi? Khi người xung quanh chợt nhớ tới đại thần của mình thì vị trí của Trang Sinh Hiểu Mộng đã bị vây chật như nêm cối. Ta không sao. Giọng của Trang Sinh Hiểu Mộng vang lên rõ ràng, ổn định tâm thần đang hoảng loạn của mọi người. Nhân viên an ninh mở ra một con đường trong đám người hỗn loạn. Giờ phút này, mái tóc dài cùng với vạt áo Trang Sinh Hiểu Mộng ngoại trừ hơi bị chút ẩm ướt thì không sao cả. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, làm mọi người sợ gần chết. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Thủ phạm là ai? Muốn hại đại thần sao? Nhất định phải nghiêm trị. Hiện trường khắp nơi đều là người. Người lạ sau khi dội chất lỏng không có cơ hội trốn thoát, bị Trang Sinh Hiểu Mộng đạp một phát ngã xuống đất. Cách Trương,